Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Quá Yếu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang ở trong cái bỉ thân đại hội kén rẻ của Ngọc Thanh Các. Và cái tên Hàn Tinh gây sự với hắn mấy lần cổ súy cho người khác nên đánh hắn thì hắn đều đã tiêu diệt đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phanh một tiếng, Tô Hàn phất tay, đem hai tay hai chân đẫm máu ném tới trước mặt của Hàn Tinh. Hàn công tử, còn không hài lòng sao? Bá, rất nhiều ánh mắt lúc này đều hướng Hàn Tinh nhìn tới. Thấy được vẻ mặt quán vô cùng âm trầm, khó coi tới cực điểm, cơ hồ là muốn chảy cả ra nước. Hắn nhìn vào tử thi đẫm máu ở trên mặt đất trước mặt, rồi lại nhìn một chút Tô Hàn đang trầm ngâm cười nhìn mình. Người đang tìm cái chết. Hàn Tinh mở miệng, nắm đấm siết chặt. Tô Hàn mở miệng vừa muốn nói chuyện thì lại có một âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Không hổ là yêu nghiệt kinh thế để cho tam đại phủ vực đều phải tranh đoạt. Chiến lược như thế thật là khủng bố. Tô Hàn nhướng mày không khỏi nhìn về phía người nói chuyện kia. Chính là thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, Lý Diễm. Mà theo lời này của Lý Diễm truyền ra, người bốn phía đều sửng sốt một chút. Yêu nghiệt kinh thế để tam đại phủ vực đều phải tranh đoạt ư? Nói tới là ai? Chẳng lẽ chính là Tô Bát Lưu này? Có ý tứ gì? Lý đại nhân làm sao biết hắn là yêu nghiệt kinh thế chứ? Chẳng qua chỉ là tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Đừng nói là yêu nghiệt kinh thế, ngay cả thiên kiều cũng chưa có tới. Tiếng nghị luận dồn dập chuyển ra để cho lông mày của Lý Diễm dần nhíu lại. Tất cả im miệng cho ta, hắn quát. Các người thì biết cái gì? Thiên kiêu thì nhất định phải nhìn tu vi sau. Các người có biết là Tô đại nhân trước khi gia nhập Vân Vương phủ đã có thể dùng tu vi ngũ tinh ngụy thần cảnh mạnh mẽ giết khắp hư thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt của Tô đại nhân, tu vi bất quá chỉ là mây bay mà thôi, chiến lực mới là chỗ cường đại mà hắn ỷ trượng vào. Cái gì? Ngũ tinh ngụy thần cảnh có thể giết khắp hư thần cảnh đỉnh phong? Điều này làm sao có thể? Tà kháo, nếu thực sự là thế, vậy thì giờ phút này hắn đạt tới tam tinh hư thần cảnh thì lại mạnh cỡ nào? Tô đại nhân, ngay cả Lý đại nhân cũng xưng hô hắn là Tô đại nhân, chẳng lẽ hắn cũng là một vị viện lâm sứ sao? Thực sự khó mà tin được, mọi người đều khiếp sợ nhìn Tô Hàn. Không sai, Lý Diễm thản nhiên nói, Tô đại nhân đã sớm trở thành thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương phủ, chỉ bất quá làm người điệu thấp, chưa từng biểu lộ thân phận mà thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường không khỏi yên tĩnh một chút. Vân Vương phủ, thất phẩm viện lâm sứ. Loại thân phận này đối với bất kỳ người nào ở đây mà nói đều cực kỳ cao, không thể trêu chọc được. Cho dù là Hàn Tinh Lâm Đống ở trong khu tam cấp cũng là công tử cự đầu, nhưng ở trước mặt Tô Hàn thì cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Lý đại nhân quá khen. Tô Hàn hướng Lý Diễm ôm quyền, sau đó nheo mắt lại. Người này nếu như đã biết mình điệu thấp thì vì sao lại muốn đem thân phận của mình vạch trần? Nhìn bộ dáng kia quán liền biết cũng không phải là đồ vật gì tốt. Tô đại nhân tuổi còn trẻ đã có chiến lược khủng bố như thế, Lý Mỗ cũng thực sự rất bội phục. Lý Diễm cười to, vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn. Lần bị thân đại hội này sợ là đại tiểu thư Ngọc Thanh Các cuối cùng rồi cũng rơi vào tay ngươi thôi. Tần cô nương không phải là hàng hóa, nàng thích người nào thì đi lại với người đó, Tô Hàn thản nhiên nói. Cho dù Tô Mỗ có thực sự đạt được thứ nhất của đại hội bỉ thân này thì cũng sẽ nghe theo ý kiến của nàng. Nếu như nàng không nguyện ý, Tô Mỗ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lý Diễm lại cười to. Tô đại nhân vô luận là tiềm lực, chiến lực hay là thân phận bối cảnh đều vượt xa Ngọc Thanh Các. Tần cô nương kia còn có cái gì mà không nguyện ý? Tô Hàn nhíu mày lại. Lý Diễm này cho hắn một loại cảm giác hùng hổ dọa người. Hắn vừa muốn mở miệng lại nghe Hàn Tinh hử lạnh. Hử, kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa biết được đâu. Cho dù hắn là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, thế nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Lời này có lý, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên. Nhìn Hàn Tinh cười nói, Hàn công tử, ngài thế nhưng là nhất tinh chân thần cảnh cao quý, có thể lực áp hết thảy hư thần cảnh. Bằng không tiếp theo, liền để cho Tô Mỗ mở mang kiến thức một chút, là chân thần cảnh như ngươi, đến cùng có chiến lược mạnh mẽ cỡ nào. Ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy thì bản công tử thanh toán cho ngươi. Hàn Tinh hử lạnh. Hàn công tử. Vào thời khắc này, Lý Diễm lại nhàn nhạt nhắc nhở. Thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ cũng không phải người nói động là có thể động. Luận bàn một chút thì cũng thôi. Nếu như thực sự quá phận, sợ là Lâm Nguyên Tông cũng không gánh nổi cho ngươi. Vân Vương Phủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Lâm Nguyên Tông ta cũng không yếu đâu. Hàn Tinh hử lạnh, huống hồ đây là bỉ thân đại hội. Tô Bát Liêu hắn ở dưới tình huống biết rõ là sinh tử bất luận vẫn có tự nguyện tham gia. Ta cho dù thực sự đem hắn đánh chết, thì Vân Vương Phủ cũng không thể viện dẫn lý do. Chỉ là một cái thất phẩm viện lâm sứ không quan trọng mà thôi. Ở trong Vân Vương Phủ vừa quơ một nắm là có một bó to. Bản công tử cũng không tin là Vân Vương Phủ do vì hắn mà ra mặt. Ánh mắt của Lý Diễm sáng lên nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Mà Tô Hàn ở đây thì lại liếc nhìn Lý Diễm một cái thật sâu mà nói. Lý đại nhân, Tô Mỗ đối với sự tình của ngươi ít nhiều cũng nghe nói qua một chút. Chờ sau khi giải quyết người này, ta cũng phải luận bàn cùng ngươi một chút. Tự nhiên là được, Lý Diễm lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nói xong chưa? Khí tức trên người của Hàn Tinh phun trào. Nói xong thì ngươi có thể đi chết. Oanh một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng tu vi bùng nổ. Uy áp cuồng bạo hoành hành tuôn ra để cho hư không bốn khía dập dềnh như giận sóng. Thân ảnh quán lao ra hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ của chân thần cảnh so với hai người Vương Hợi và Lưu Minh lúc trước thì đều nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực chính diện đối chiến với tu sĩ chân thần cảnh. Hắn cũng chưa có thể hiện ra chiến lực đỉnh phong, vỏn vẹn chỉ hơi tăng lên một chút. Nhưng cho dù là thế thì tốc độ của Hàn Tinh kia ở trong mắt Tô Hàn cũng là chậm quá chậm, phải nói là như rùa bò. Sưu một tiếng, nháy mắt Hàn Tinh vọt tới, thân ảnh Tô Hàn đã trực tiếp biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện trở lại thì đã tới sau lưng của Hàn Tinh. Thời khắc này Hàn Tinh vẫn còn đang vọt tới, hắn thậm chí còn không phát giác được là Tô Hàn xuất hiện sau lưng, chẳng qua cảm giác sau lưng mát lạnh. Ngay sau đó có một cánh tay trắng nõn đem quần áo của hắn chộp lấy từ phía sau, sau đó hung hăng kéo mạnh. Dưới động tác này, Hàn Tinh thân ảnh một mực đang lao nhanh bỗng nhiên khựng lại, sau đó bị người ta vung lên trong hư không, quật xuống đất theo một góc 90 độ, cuối cùng bịch một tiếng bị ném trên mặt đất. Phốc! Lực phản chấn to lớn để cho Hàn Tinh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể tưởng tượng ngẩng đầu, nhìn thân ảnh áo trắng chỉ cách mình có 2 mét, không có khả năng. Tốc độ quá chậm, yếu đến không chịu nổi. Tô Hàn chắp tay sau đít, vẻ mặt bình thản, sợi tóc tung bay trong gió. Khuôn mặt cực kỳ thanh tú nhưng không phải là quá anh tuấn, cùng với góc cạnh rõ ràng, theo sợi gió lay động như ẩn như hiện, tiến vào trong đôi mắt đẹp của Tần Quân. Chẳng biết tại sao Tần Quân giờ khắc này nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, khuôn mặt cũng là có chút nóng lên. Hắn lại mạnh như thế sao? Ngón tay trắng nõn của Tần Quân đã vô thức đưa lên, cắn ở vành môi đỏ mọng. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia lúc này xuất hiện một chút hốt hoảng, giống như một đóa hoa hồng chập chờn trong gió. Giờ phút này nếu như có người thấy được động tác đó của nàng chắc chắn sẽ bị mê mệt. Đáng tiếc là phần lớn lực chú ý đều đặt trên bình đài. Hắn thực sự chỉ là một tam tinh hư thần cảnh sao? Ta coi như tư chất lại thấp, thế nhưng chung quy đối với tù vi cũng là hiểu rõ. Tam tinh hư thần cảnh trong nháy mắt hạ gục nhất tinh chân thần cảnh sao? Coi như là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cũng cần phải dùng đến thủ đoạn cường đại nhất mới có thể làm được. Tô Bát Lưu, Tần Quân lẩm bẩm, ánh mắt vẫn run rừng trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Hàn chưa từng rời đi. Cùng lúc đó trên bình đài, Hàn Tinh vuốt máu tươi nơi khóe miệng, lập tức đứng lên. Điều đó là không có khả năng. Tu vi của ta so với ngươi nhiều hơn như vậy, làm sao có thể thua trong tay ngươi? Sưu một tiếng, tu vi lực lượng điều động, cơ thể của Hàn Tinh trong những tiếng nổ vang, có một cây trường câu lập lòe xuất hiện. Trên lưỡi câu tràn đầy những cái gai nhọt. Thậm chí có vài chỗ còn dính chút máu, nhưng vết máu đã khô. Tô Bát Điêu, người chết đi cho ta. Hàn Tinh gào thét, trưởng câu vung lên xẹt qua hư không, hướng Tô Hàn bổ tới. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, không đợi trường câu hạ xuống, hắn đã vượt qua khoảng cách trước mắt, đứng ở trước mặt Hàn Tinh. Sau lưng hắn chỉ còn một vệt tàn ảnh. Cho đến thời điểm cổ tay của Hàn Tinh lạnh buốt, sắc mặt hắn mới kịch biến. Trường câu mà hắn thi triển ra đối với Tô Hàn, căn bản một chút xíu tác dụng cũng không có. Hai lần ra tay mà Tô Hàn muốn giết hắn thì đều rất dễ dàng. Xoạt một tiếng, bàn tay lại thộp cổ Hàn Tinh nhưng không trực tiếp bóp gãy mà mạnh mẽ nhấc lên, cuối cùng lại quật xuống đất đến bịch một tiếng. Bụi đất tung tóe để cho không ít người bốn phía đều phải hung hăng run rẩy. Loại va chạm này hẳn là rất đau. Tổ Bát Lưu, người dám làm nhục ta như vậy, ta giết ngươi. Hàn Tinh lần nữa đứng lên nổi trận lôi đình, nhưng lần này hắn chưa kịp ra tay, lại có một đạo âm thanh răng rắc từ cánh tay phải truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Sắc mặt của Hàn Tinh nháy mắt vặn vẹo dữ tợn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương lấy hắn làm trung tâm chập trùng chuyển ra bốn phía. Luôn mồm mở miệng là phế tứ chi, diệt nguyên thần. Nghĩ đến loại chuyện này Hàn công tử hắn đã làm không ít. Tô Hàn đột nhiên kéo một cái, chỉ nghe xoạt một tiếng. Tay nắm trường câu của hắn bị mạnh mẽ xé xuống. Không bằng Hàn công tử cũng tự mình trải nghiệm một chút cảm giác này. Lớn mật, càn rỡ. Mắt thấy một màn này, đám người Lâm Nguyên Tông ở phía dưới lập tức nhịn không được xông lên bình đài. Mau thả công tử ra, người dám tra tấn thiếu tông chủ như vậy, đợi tông chủ biết được sẽ không tha cho ngươi. Thời điểm mở miệng, khí tức của những người này phun trào, trọn vẹn mười mấy người, vậy mà toàn bộ đều là chân thần cảnh. Rõ ràng là tông chủ Lâm Nguyên Tông đối với Hàn Tâm là cực kỳ quan tâm. Phóng mắt nhìn khắp cả Lâm Nguyên Tông, chỉ sợ cũng chỉ có hơn 10 vị chân thần cảnh mà thôi. Chỉ riêng chỗ này của Hàn Tinh đã trọn vẹn phái đi 10 vị. Lăn! Tô Hàn liếc mắt nhìn những người này nhàn nhạt mở miệng. Bỉ thần đại hội, sinh tử bất luận. Đây là chính miệng Hàn công tử nhà các người nói. Nếu hắn đã tự nguyện tới tham gia, vậy thì đã khẳng định làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Các người chẳng lẽ muốn chôn cùng một chỗ với hắn sao? Khẩu khí của người thật lớn. Thiếu tông chủ nếu như thực sự xảy ra chuyện, Lâm Nguyên Tông ta sẽ chấn nộ. Ngươi có thể tiếp nhận hậu quả đó sao? Mau thả thiếu tông chủ ra. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bàn tay lật ra cầm một tấm huy chương chậm rãi đeo lên ngực. Chính là thất phẩm viện lâm sứ huy chương. Các ngươi nhìn một chút xem là Lâm Nguyên Tông mạnh hay là Vân Vương Phủ của bố các người mạnh hơn. Nhìn thấy một màn này, tất cả người của Lâm Nguyên Tông đều biến sắc. Vân Vương Phủ bọn hắn thực sự không nguyện ý đắc tội. Đó dù sao cũng là quái vật khổng lồ, ngạo nghễ cả thượng đẳng tinh vực. Nhưng bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ nhà mình bị giết mà không quan tâm. Nói như vậy thì chỉ sợ chết càng nhanh hơn. Tô Bát Lưu, ngươi mau thả thiếu tông chủ, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Có người âm trầm nói. Không, Tô Hàn lắc đầu. Người muốn giết Tô Mỗ, có thể không buông tha, thì bình thường Tô Mỗ sẽ không tha. Răng rắc, thời điểm nói chuyện Tô Hàn ra tay nhanh như chớp, lại đem một cánh tay khác của Hàn Tinh giật xuống. À, Tô Bát Lưu, ta nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây mới có thể tiết được mối hận trong lòng ta. Hàn Tinh gào thét. Nghe được chưa? Tô Hàn hướng đám người Lâm Nguyên Tông cười nói. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta sao có thể thả hổ về rừng? Khục. Vào giờ khắc này có một tiếng ho khẽ từ phía sau truyền tới. Tô Hàn nhướng mày. Loại tình huống này mà xuất hiện thì bình thường đều đại biểu cho là biến cố phát sinh. Quay đầu nhìn lại thấy một nhóm lớn bóng người đang từ phía sau bình đài đi ra. Người phát ra tiếng ho là một đàn ông trung niên, cả người khoác kim bào chạm trổ rồng phượng, thoạt nhìn như một phú ông hoa lệ. Thời điểm hắn tới, tất cả mọi người của Ngọc Thanh Các đều đứng lên, cung kính cúi đầu, gặp qua các chủ. Chỉ có Tần Quân đứng đó là hếch cái má lên, tựa hồ vô cùng phản cảm. Một màn này lập tức để Tô Hàn biết rõ thân phận của người này, đó là các chủ Ngọc Thanh Các, Tần Thiên Sơ. Nguyên lai là Tần các chủ, cửu ngưỡng đại danh, Tô Hàn mỉm cười. Hắn có thể thấy được ở mi tâm của Tần Thiên Sơ có tới 7 viên sao trời màu đỏ, xen lẫn với một chút xanh đậm đang chậm rãi vận chuyển. Cái này đại biểu tu vi của hắn đã đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng lên thần linh. Bỉ thân đại hội vốn là việc vui, không nên thấy máu. Tần Thiên Sơ nhìn Tô Hàn rồi lại nói, xả giận là được rồi, Tô đại nhân vẫn nên đem Hàn công tử thả ra đi. Mặc dù hắn là các chủ Ngọc Thanh Các, nhưng mà ở trước mặt của viện lâm sứ tứ đại phủ vực, hắn vẫn phải xưng hô một tiếng đại nhân. Đây là không có liên quan đến vấn đề tu vi, mà là địa vị siêu tuyệt của tứ đại phủ vực. Nhưng mà hắn còn muốn giết ta, Tô Hàn nói. Dùng tu vi của hắn thì cũng không giết được Tô đại nhân, không phải sao? Tần Thiên Sơ lại nói. Tô Hàn híp mắt trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đem Hàn Tinh ném ra ngoài. Thôi vậy, nếu Tần các chủ đã tự mình mở miệng, vậy thì Tô Mỗ cho người phần mặt mũi này. Đà tạ Tô đại nhân, Tần Thiên Sơ lại ôm quyền. Tô Bát Điêu, Hàn Tinh ta nếu như không giết người, thà không làm người. Hàn Tinh giữ tợn gào thét. Tô Hàn quay đầu duỗi ngón tay ra nói. Ngày sau, nếu mày còn dám cản rỡ, ta liền ngay cả Lâm Nguyên Tông cũng xử lý chung một chỗ. Vì sao lại phải đem Hàn Tinh thả đi? Nói thật thì cũng không phải là bởi vì Tần Thiên Sơ. Lâm Nguyên Tông và Ngọc Thanh Các cũng đều là cự đầu của khu tam cấp. Tu vi của Tần Thiên Sơ là đỉnh phong chân thần cảnh, tông chủ của Lâm Nguyên Tông hẳn là cũng tương tự như thế. Tô Hàn mặc dù là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, nhưng quy củ của Vân Vương Phủ hắn vẫn biết. Không phải là ở bên ngoài khiến gây chuyện thị phi mà bọn họ sẽ xen vào việc của người khác. Dùng lực lượng của một mình hắn giờ phút này còn vô phương chống lại Lâm Nguyên Tông, cho nên Tô Hàn cũng không nguyện ý làm đối phương mất lòng. Có một câu Tần Tiên Sơ nói không sai, cho dù hắn thả thần tinh đi, à hàn tinh đi, thì hắn đối với mình cũng không tạo thành uy hiếp gì, cho nên giết hay không thì cũng không có gì khác biệt cả. Bị Tô Hàn giật xuống hai tay, lại thua đến thê thảm như vậy, hàn tinh hiển nhiên không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Nói xong vài câu ngoan thoại, hắn liền cùng những người khác của Lâm Nguyên Tông rời khỏi nơi này. Còn bị thân đại hội thì lại tiếp tục tiến hành, nhưng mà giờ phút này đã không còn náo nhiệt như trước đó, bầu không khí coi như là có chút yên lặng. Lúc trước người nào cũng đều cho rằng Tô Hàn là tam tinh hư thần cảnh thì căn bản không có tư cách để tham gia bị thân đại hội, cho nên là muốn nhìn một chút để xem hắn bị người ta thu thập như thế nào. Nhưng bây giờ Tô Hàn liên sát hai người, cho dù là hàn tinh là nhất tinh chân thần cảnh cũng là thảm bại trong tay hắn. Ba lần ra tay, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đã lập xuống uy danh hiển hách. Rốt cuộc không có người nào dám giống như lúc trước đối với hắn khinh thường mỉa mai hay là thậm chí tới khiêu chiến hắn. Hắn cho dù đứng đó thì thân ảnh áo trắng cũng cực kỳ nghiêm nghị. Rất nhiều ánh mắt thời điểm nhìn về phía hắn phảng phất như nhìn ôn thần vậy, không dám nhìn thẳng. Thời gian kế tiếp thì vẫn có người khiêu chiến lẫn nhau để phá vỡ loại trầm mặc này. Trên thực tế thì sau khi Tô Hàn ra tay, phần lớn mọi người đã biết lần bỉ thần đại hội này bọn họ đã vô vọng. Nhưng cái này dù sao cũng là một sự việc trọng đại, có rất nhiều thế lực của khu tam cấp, có rất nhiều hậu bối trẻ tuổi tham gia. Chính mình có thể thông qua được giai đoạn khảo hạch thứ nhất đã tính là may mắn. Ở tại thời điểm này lại thể hiện ra một chút thực lực của mình, nói không chừng có thể được những đại thế lực kia nhìn chúng. Chung quy thế nào thì cũng có chỗ tốt. Thế nhưng kiến thức qua chiến lược kinh khủng của Tô Hàn, lại nhìn những người này giao chiến thì thực sự là có chút tẻ nhạt mà vô vị. Bọn hắn tựa hồ đưa đến tác dụng chỉ vỏn vẹn là trợ giúp cho đám người Tô Hàn nhìn những người khác bị đào thải. Theo thời gian trôi qua thì người còn đứng trên bình đài đã càng ngày càng ít rồi. Ngân Mị, Cực Phong cùng với Lý Diễm đám người này thì chưa từng ra tay. Vỏn vẹn chỉ tu vi chân thần cảnh của bọn họ thì đã rất ít người dám khiêu chiến. Khi đêm đến, nhân số hơn 700 người đã còn thừa lại không đến 50. 50 người này không phải là hư thần cảnh đỉnh phong thì chính là chân thần cảnh. Tần Quân ngồi trên đài cao vẻ mặt đạm mạc nhìn mọi thứ. Những người này thoạt nhìn là vì nàng mà tranh đoạt, nhưng mà đứng ở góc độ của nàng thực sự là chán ghét tất cả những thứ này. Nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Người nào có thể trở thành người thắng cuối cùng thì nàng thuộc về người đó. Nàng giống như một món hàng vậy. Chỉ có thời điểm Tô Hàn xuất thủ nàng mới có thể quan tâm một chút. Cũng không phải là bởi vì nàng ưa thích Tô Hàn, mà là Tô Hàn là hy vọng duy nhất của nàng. Đêm khuya dần buông, đèn đuốc sáng choang, người vây quanh không giảm, ngược lại càng nhiều. Người còn đứng trên lôi đài chỉ còn khoảng 20, bị thân đại hội đã đến thời điểm kịch liệt nhất, kết quả cuối cùng cũng đã sắp có. Ngân Mị, có tiếng quát truyền ra, chính là thiếu các chủ của Xuân Hy Các, Lâm Đống. Thân ảnh quán ré lên đứng giữa bình đài, ánh mắt nhìn về phía Ngân Mị. Đều nói ngươi là tọa hạ đệ tử của Linh Xà Đảo Tổ, là đệ tử xuất sắc nhất. Bản công tử cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng xuất sắc ở đâu. Người muốn khiêu chiến ta? Ngân Mị hơi ngước mắt chậm rãi đi ra, âm thanh quán cực kỳ trầm khàn, lại kéo theo một vệt âm nhu tràn đầy cảm giác mâu thuẫn. Một kích định thắng bại như thế nào? Lâm Đống nói. Có khả năng. Ngân Mị gật đầu. Xoạt một tiếng, Lâm Đống lật tay, tu vi dâng trào, có một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn. Diệt Tuyệt Thương Ảnh. Hắn quát to một tiếng, trường thương vũ động, có vô tận ảo ảnh tràn ngập hư không, chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỗ tầm mắt quan sát thấy cơ hồ không có vật gì khác, mà chỉ có thương ảnh tồn tại. Mà theo loại vũ động này của Lâm Đống, ở trong thương ảnh kia, dần dần xuất hiện gió lốc kinh người. Cơn lốc trùng thiên phát ra tiếng gào thét nổ vang. Vỏn vẹn chỉ từ loại trang diện này là có thể nhìn ra, uy lực một kích này chính xác là rất mạnh. Nhân phẩm của Lâm Đống thì so với hàn tinh cũng chẳng hơn bao nhiêu, nhưng không thể không thừa nhận chiến lược quán còn coi là tạm được. Thế nhưng mà thương ảnh đầy trời này, khi mà phô thiên cái địa bao phủ về phía Ngân Mị thì Ngân Mị bỗng nhiên ra tay, thân ảnh bụp một tiếng biến thành sương mù đen kịt, trong chốc lát tiêu tán trong thương ảnh. Sao? Đi đâu rồi? Băng diệt dưới thương ảnh rồi sao? Rất nhiều người đồng tử co lại muốn tìm ra sự tồn tại của Ngân Mị, nhưng căn bản không có tìm thấy. Mà lúc này, một tiếng vang trầm đục truyền tới, thương ảnh đầy trời trực tiếp tan biến. Thân ảnh của Ngân Mị hiện ra, Tay hắn đang nắm cây trường thương của Lâm Đống, mà trước ngực của Lâm Đống thì lõm sâu vào, có một ngụm máu tươi phun ra, mang theo thân ảnh của hắn trực tiếp bay xuống khỏi bình đài, ngã xuống đất. Cái này, nhìn một màn này vô số người trợn mắt há hốc mồm. Ngân Mị mặc dù so với Lâm Đống thì hơn một tiểu phần cấp, chính là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng mà chiến lược cũng không nên cách biệt nhiều như vậy. Lâm Đống kia vậy mà thảm bại quá nhanh, không chỉ vũ khí bị người ta đoạt, mà trực tiếp là bị đánh nát xương ngực, bản thân trọng thương. Thậm chí nếu như Ngân Mị nguyện ý có phải hay không, dựa vào một kích vừa rồi hoàn toàn có thể đánh chết Lâm Đống. Không hổ là đệ tử xuất sắc của Linh Xà lão tổ. Lâm Đống đứng dậy vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng hắn vẫn duy trì phong độ, ôm quyền nói: "Lâm mỗ thụ giáo." Ngân Mị không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu ném trả trường thương cho Lâm Đống. Tô Hàn nhìn về phía hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lúc trước hắn quan sát rất rõ ràng, Ngân Mị này hoàn toàn vào một loại tốc độ quỷ dị khó lường, xuyên qua thương ảnh đầy trời, trước khi Lâm Đống kịp phản ứng đã hạ gục đối thủ. Luận về lực công kích thì dưới tình huống Lâm Đống thi triển diệt tuyệt thương ảnh, Ngân Mị so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cái loại tốc độ kia thì tuyệt đối không phải là Lâm Đống có thể so sánh. Cho dù là tam tinh chân thần cảnh cũng không nhất định có tốc độ nhanh bằng hắn, Tô Hàn thầm nghĩ, cũng là có chút ý tứ, người này chỉ sợ là dựa vào loại tốc độ đó có thể dễ dàng hạ gục được nhị tinh chân thần cảnh. Các quay đầu, Tô Hàn nhìn về phía Lâm Đống. Một người là thiếu tông chủ của Lâm Nguyên Tông, một người là thiếu các chủ của Xuân Hy Các, nhưng một chút bí thuật cũng không có, cuối cùng vẫn là quá yếu. Không hề nghi ngờ thì ngoại trừ thời điểm ban đầu Tô Hàn vài lần ra tay, lần bị thân đại hội này một màn xuất sắc chính là chiến đấu vừa rồi giữa Ngân Mị và Lâm Đống. Cũng là chân thần cảnh nhất tinh nhưng lại có thể dưới một kích liền phân ra thắng bại. Ngân Mị thể hiện ra thực lực để mọi người thực sự là suýt xoa. Lúc mà tất cả mọi người còn hâm mộ than thở, Ngân Mị trở về, bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Quân đang hở hững, trong mắt có quang mang lấp lánh. Tần cô nương, ngươi thấy ta có tư cách cưới ngươi hay không? Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng của Ngân Mị thốt ra. Tần Quân cũng không nhìn hắn mà trực tiếp nói, không có. Sao? Ngân Mị sầm mặt lại, chợt cười lạnh. Vậy thì ngươi cảm thấy đến cùng là người nào mới có tư cách cưới ngươi? Ai cũng không có. Tần Quân vô thức liền muốn mở miệng, nhưng khi nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó con người lưu chuyển nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu nữ tử đối với Tô Đại Nhân vừa thấy đã yêu, rất là ưa thích, thậm chí trong lòng đã quyết định nếu không phải Tô Đại Nhân thì không gả. Nếu như nói thực sự có người nào có tư cách cưới ta, vậy thì đó chắc chắn chính là Tô Đại Nhân. Tô Hàn ngáo ra, nữ nhân này hoàn toàn là lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Hắn còn nhớ lúc trước trong phòng Tần Quân cũng không phải nói như vậy. Người nói có đúng không, Tô Đại Nhân? Âm thanh của Tần Quân lại chuyển đến. Tô Hàn nhìn về phía nàng, nhưng thấy con người xinh đẹp của nàng lúc này đã cong lại thành trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn cười đến rất là vui vẻ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn cũng híp mắt cười nói. Tần cô nương đã nâng đỡ như vậy thì Tô Mỗ cũng không thể cự tuyệt. Chờ lần bỉ thân đại hội này kết thúc, Tô Mỗ đạt được vị trí thứ nhất thì chúng ta liền trực tiếp vào động phòng. Tần cô nương cảm thấy thế nào? Khuôn mặt của Tần Quân đỏ lên, theo bản năng muốn trợn trắng mắt, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn nhịn được. Âm thầm dậm chân, Tần Quân vẫn như cũ tủm tỉm cười nói. Vào động phòng thì tạm thời không vội. Ngược lại tiểu nữ tử sớm muộn cũng là người của Tô Đại Nhân, lưỡng tình tương duyệt, cầu sớm sớm chiều chiều bên nhau. Không không, Tô Hàn lắc đầu. Thể xác va chạm mới có thể dẫn phát linh hồn cộng minh. Đây là sự tình mà Tô Mỗ xưa này luôn luôn tin tưởng. Ngươi... Khuôn mặt của Tần Quân đỏ hồng, xấu hổ và giận dữ đan xen. Nàng muốn mắng cho Tô Hàn một trận, nhưng trở ngại với những lời nói trước đó, nên căn bản không cách nào mở miệng. Tô Đại Nhân chiến lược kinh người, mà không ngờ công phu miệng lưỡi cũng lợi hại như vậy. Ngược lại, để cho tiểu nữ tử càng thêm ưa thích. Tần Quân cơ hồ là cắn răng mà nói. Đó là đương nhiên, Tô Hàn nhìn Tần Quân, cơ hồ cũng gằn ra từng chữ một mà nói. Chờ đến thời điểm động phòng, Tần cô nương nhất định sẽ phát hiện ra công phu miệng lưỡi của Tô Mỗ lại càng thêm lợi hại. Mọi người ngáo ra, răng rắc. Thành ghế của Tần Quân lúc này trực tiếp vỡ vụn. Đáng giận, khốn nạn, trong nội tâm của nàng thầm mắng. Tô Bát Lưu này nói gần nói xa đều đang ám chỉ một số sự tình mờ ám mà người ta khó mà mở miệng nói ra. Đơn giản là không biết xấu hổ đến cực điểm. Nếu như không phải đánh không lại thì nàng thực sự muốn lao ra trực tiếp choán vài cái bạt tai. Hục. Tần Thiên Sơ lúc này cũng có chút nghe không nổi, hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong thần sắc mang theo vẻ không vừa lòng, trầm giọng nói: "Lời ong tiếng ve vẫn ít nói đi, bị thân đại hội tiếp tục." Tô Hàn mỉm cười cũng không trêu chọc Tần Quân nữa. Thời điểm quay đầu, hắn chợt phát hiện đang có một ánh mắt ngó chừng mình. Ngân Mị. Tô Hàn đối mặt với Ngân Mị mỉm cười nói: "Thế nào, các hạ thích Tần cô nương sao?" Tiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người nào mà không thích? Âm thanh của Ngân Mị lạnh lùng vang lên. Đáng tiếc là nàng không có thích ngươi. Tô Hàn nhún vai. Cho dù ngươi thực sự thắng thì cũng chỉ có thể đạt được thân xác của nàng, nhưng ta thì không giống, ta có thể có được trái tim của nàng. Im miệng. Tần Quân cuối cùng không thể nhịn được nữa, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Ngay cả tức khí cũng đẹp như thế, Tô Hàn tặc lưỡi thở dài. Không sai biệt lắm là được. Vào thời khắc này có một âm thanh không vui chuyển đến, Tô Hàn theo âm thanh nhìn lại, lại có thể là Cực Phong mở miệng. "Thế nào, Tô Mỗ nói chuyện làm phiền ngươi sao?" Tô Hàn nói. "Ngày sau ta cũng sẽ gia nhập vào Vân Vương Phủ," Cực Phong nói. "Nhưng mà nói thật thì ta xấu hổ làm bạn với người như ngươi." "Nguyên lai là vậy," Tô Hàn nhếch miệng. "Đầu tiên, lời ta nói đều là sự thật. Thứ hai, ngươi không phải là bởi vì nghĩ đến Tần Quân thì làm sao lại đến tham gia đại hội bỉ thân. Thứ ba, nếu như ngươi thực sự xấu hổ làm bạn với ta, vậy ngươi hoàn toàn có khả năng không cần gia nhập Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ còn có thể quỳ trên mặt đất để cầu ngươi gia nhập hay sao?" "Ngươi..." Vẻ mặt của Cực Phong trầm xuống. "Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá phận. Ta ghét nhất chính là cái loại được gọi là chính nhân quân tử như các ngươi." Tô Hàn nhịn không được mà khoát tay áo. "Ngươi gọi là Cực Phong phải không? Nếu như ngày sau thật muốn gia nhập Vân Vương Phủ, ta khuyên ngươi vẫn nên thù liễm một chút. Ta là thất phẩm viện lâm sứ của Vương Vân Phủ. Sau khi ngươi gia nhập thì nhiều lắm cũng chỉ là hắc giáp quân. Gặp ta thì phải cung kính xưng một tiếng đại nhân. Hiểu chưa?" "Ngươi không xứng." Cực Phong hử lạnh. "Mặc kệ ta có xứng hay không thì ngươi cũng phải xưng hô như vậy. Đây chính là quy củ của Vân Vương Phủ." Tô Hàn thản nhiên nói. "Bất quá chỉ là một gia hỏa háo sắc mà thôi. Có tư cách gì để ta gọi ngươi là đại nhân?" Cực Phong lại nói. "À, cái này gọi là ngạo khí của đám thiên kiều các ngươi sao? Thực sự là mãi mãi cũng không đổi được." Tô Hàn lắc đầu thở dài. "Hử." Cực Phong hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên vọt lên chính giữa bình đài. "Tô Bát Lưu, ta muốn khiêu chiến ngươi." "Sao?" Mắt Tô Hàn sáng lên như cười như không. "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như ngươi thắng, sau này ta gặp ngươi nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, đồng thời cung kính gọi một tiếng đại nhân," Cực Phong nói. "Nhưng nếu như ta thắng, vậy thì ngươi tốt nhất là lập tức im miệng. Hình ảnh mỹ hảo của Vân Vương Phủ trong lòng ta đều bị ngươi điếm ô rồi." "Ai dạ, thực sự là một đứa nhỏ ngốc nghếch." Tô Hàn lắc đầu. Vân Vương Phủ rất mạnh là không sai, nhưng nói thật thì cũng không có hình ảnh mỹ hảo gì như ngươi muốn. Chờ ngươi vào rồi sẽ biết. "Đánh rắm!" Cực Phong tức giận bốc lên. Hắn đối với tứ đại phủ vực, nhất là Vân Vương Phủ, đúng là tràn đầy mơ ước. Ở dưới tình huống mà có đủ thực lực, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào nói xấu Vân Vương Phủ. Mà giờ phút này hắn chính là cho rằng mình ở dưới tình huống có thực lực đầy đủ đây. Quay lại đây. Mi tâm ở sao, sao trời mi tâm của Cực Phong vận chuyển, từng trận khí tức bàng bạc phun trào ra. Tô Hàn nhíu mày nhưng vẫn đi tới. "Cùng là người của Vân Vương Phủ, người lại bảo vệ thanh danh của Vân Vương Phủ như vậy, ta hết sức vui mừng." Nhìn chằm chằm vào Cực Phong, Tô Hàn thản nhiên nói. "Nhưng mà giọng điệu nói chuyện của ngươi đối với ta, để ta cảm thấy là cần phải giáo huấn ngươi một chút, bằng không sau này tiến vào Vân Vương Phủ, ngươi sẽ ăn thiệt thòi." "Chỉ bằng ngươi?" Cực Phong cười lạnh. "Đúng, chỉ bằng ta. Ngươi cho rằng là ta giống hai tên phế vật Hàn Tinh và Lâm Đống kia sao?" Cực Phong tức giận. "Dĩ nhiên là không phải." Tô Hàn nhún vai. "Bất quá người so với bọn chúng cũng chẳng mạnh bao nhiêu." Khốn nạn. Cực Phong cảm thấy là hắn bị Tô Hàn nhục nhã. Tư chất của hắn rất mạnh. Đây là điều mà rất nhiều người hiểu hắn đều phải thừa nhận. Giờ phút này tất cả mọi người chỉ biết là tuổi tác của hắn không tới 30 vạn tuổi. Nhưng không người nào biết hắn sống cho đến bây giờ cũng chỉ hơn 7 vạn tuổi mà thôi. 7 vạn tuổi mà đi đến được nhị tinh chân thần cảnh. Loại tốc độ tu luyện này đã rất gần với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Thậm chí nếu như không có bối cảnh mạnh mẽ trợ giúp, thì cửu đại hậu duệ của thần linh nhiều lắm cũng chỉ tương đương với hắn mà thôi. Cực Phong hắn hoàn toàn chính xác có vốn liếng để kiêu ngạo. Thế nhưng hết sức rõ ràng, vốn liếng để hắn lấy làm kiêu ngạo này ở trong mắt của Tô Bát Lưu hoàn toàn biến thành rác rưởi. Điểm này để cho cực phong không thể tiếp thụ được. Oanh! Thời điểm khí tức bùng nổ, cực phong hướng Tô Hàn. Phất tay, tới đây. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thân ảnh lập lòe. Phá thương thần binh cũng xuất hiện trong tay. Ngươi hẳn có thể nhìn ra được đây chỉ là một thanh tiên khí. Tô Hàn cầm phá thương thần binh trong tay, thản nhiên nói. Ta liền dùng kiện tiên khí này giao thủ với ngươi, là chỉ xuất thủ một lần. Cẩu khí thật lớn, cực phong nghiến răng nghiến lợi. Đối với... À đều nói là trong Vân Vương Phủ thiên tài như mây, bất luận thiên kiêu nào tiến vào trong đó cũng sẽ bị bao phủ. Nhưng hắn không nghĩ tới là còn chưa tiến vào Vân Vương Phủ, lòng tự tôn của hắn đã bị phá hủy vô cùng sạch sẽ. Bất luận là thiên kiêu gì đều có một trái tim cao ngạo. Cái này khiến cho cực phong làm sao có thể tiếp thụ được. Làm hỏng kiện tiên khí nát này của ngươi thì cũng đừng trách ta giặc tay quá ác, cực phong nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ việc phá hủy nó. Tô Hàn mỉm cười, tu vi bùng nổ, xoạt. Phá thương thần binh lấp lánh hắc quang, có đào mang thao thiên kéo dài, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cả vạn trượng. Ngước mắt nhìn lại, phảng phất như một vệt hoa văn kinh người xé rách cả hư không. Lực lượng hoành tráng tạo ra áp lực bàng bạc như nước thủy triều phun trào, khiến cho hớp của mọi người ở thời khắc này đều yên tĩnh lại. Đám tu sĩ này vừa nhìn thấy đao mang xuất hiện thì đã biết một đao này đã mạnh đến cực hạn, mà cực phong ở bên này đồng dạng cũng là như vậy. Thời điểm hắn ngẩng đầu, mí mắt kinh hoàng. Trước đó thì hắn cho rằng là Tô Hàn hung hăng càn quấy, nhưng giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận Tô Bát Lưu này đích thực có vốn liếng để mà hung hăng càn quấy. Người rất mạnh, nhưng mà ta cũng không yếu. Cực phong thu lại suy nghĩ, hít vào một hơi thật sâu. Đã như vậy thì chúng ta liền một chiêu, định ra thắng thua đi. Xoạt một tiếng. Theo tiếng nói hạ xuống, lại có hai đạo thân ảnh hư ảo, lấp lánh xuất hiện. Tô Hàn thấy rõ hai bóng người này, tướng mạo so với cực phong là giống nhau như đúc. Là phân thân, Tô Hàn nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền loại bỏ ý nghĩ này. Không đúng, đây không phải là phân thân. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh hư ảo kia. Hiện ra là màu vàng óng, lại cực kỳ ngưng tụ. Cái này rõ ràng chính là nguyên thần. Hai đạo nguyên thần một trái một phải, cộng thêm nguyên thần bản tôn của cực phong, vậy thì tương đương với là hắn hết thảy có được ba đạo nguyên thần. Cái này, cho dù là Tô Hàn lúc này cũng không nhịn được mà kinh ngạc tán thán. Tam đại nguyên thần, một đạo thể xác, cái này cùng với cửu đại bản tôn của Tô Hàn, cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Căn bản không cần chờ, thủ đoạn tiếp theo của cực phong, Tô Hàn đã biết, hắn nhất định sẽ đem ba đạo nguyên thần này toàn bộ dung hợp. Đến lúc đó thì cực phong vẫn như cũ là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng chiến lực tổng hợp sẽ tăng lên dữ dội. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta sẽ làm như vậy. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Nguyên lai trong thiên hạ này, người dám liều mạng cũng có không ít. Nhìn kỹ, cực phong quát to một tiếng, hai đạo nguyên thần nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Cùng lúc đó ầm một tiếng, hai đạo âm thanh nổ vang từ trên người cực phong chuyển ra, làm khí tức của hắn tăng lên dữ dội. Mà sao trời mi tâm hắn cũng cấp tốc, lấp lánh, cũng không nhiều thêm một viên. Thế nhưng cường độ chiến lược của cực phong thời khắc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhị tinh chân thần cảnh, ít nhất thì cũng phải tương đương với tứ tinh chân thần cảnh. Xem ra, ngươi ở trên hai đạo nguyên thần này cũng bỏ ra không ít tâm huyết, Tô Hàn cười nói. Ngươi biết đây là nguyên thần của ta, cực phong hơi ngẩn ra. Tô Hàn chỉ cười không có nói gì, hắn có được cửu đại bản tôn chứ không chỉ là nguyên thần, ngay cả thể xác cũng đều có rồi. Lại có thể không nhìn ra được hai đạo nguyên thần này của cực phong hay sao? Nói thật thì cực phong có thể làm được đến đây cũng là cực hạn rồi. Hắn thậm chí còn không thể điều khiển hai đạo nguyên thần kia ngưng tụ ra thân thể. Cùng với Tô Hàn so sánh là ngày đêm khác biệt. Giờ phút này thì đúng là không khác gì hắn đang nghịch đao ở trước mặt quan công. Nếu như hắn biết là Tô Hàn có cửu đại bản tôn thì không biết là sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đương nhiên, mặc dù không sánh bằng Tô Hàn nhưng mà không thể không nói, cực phong này thực sự rất là mạnh mẽ. Coi như không tệ, trách không được là lại được Vân Vương Phủ phát ra lời mời. Tô Hàn tán thưởng một câu rồi lại nói, bất quá ta vẫn là một đao này, nếu như người có thể tiếp được, vậy ta từ nay về sau sẽ không trêu chọc người nữa. Vậy thì đến đi, cực phong quát to, soạt một tiếng, Tô Hàn cũng không nói nhảm, đao mang trực tiếp bổ xuống, đao mang vạn trượng kia cơ hồ đã bao phủ hơn phân nửa cái bình đài. Thời điểm nó hạ xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, băng hàn lạnh thấu xương, uy áp kinh khủng cực độ phun ra khiến cho người bốn phía theo bản năng phải lùi lại mấy bước, mà cực phong bên này thì cũng không ra tay tấn công. Nếu như Tô Hàn đã nói là chỉ cần hắn ngăn được một đao này, vậy thì coi như mình thắng, vậy thì tự nhiên là không cần thiết ra tay tấn công để làm gì. Kim quang huy giáp, thao thiên chi mạc, dục vọng xiềng xích, chiến thần thánh khải. Âm thanh quát to, cực phong vậy mà trong nháy mắt liên tục bày ra bốn đạo bí thuật, mà bốn đạo bí thuật này vỏn vẹn trừ từ danh tự là có thể nghe ra, toàn bộ đều là bí thuật mang tính phòng ngự. Bốn đạo hào quang kinh người dùng lực lượng tu vi biến ảo ra xuất hiện trên đỉnh đầu của cực phong. Một đạo màu vàng óng, một đạo màu xám đậm, một đạo màu đỏ đậm và một đạo màu sâm bạch. Mà cùng thời gian thì đao mang của Tô Hàn cũng hạ xuống, oanh một tiếng. Khi cả hai tiếp xúc thì có âm thanh nổ to từ trên bình đài truyền ra. Hào quang màu vàng óng bảo vệ phía ngoài cùng cũng không bị phá toái. Nhưng cực phong ở đó giống như gặp phải lực chấn động cực mạnh. Thân thể hắn ở trên bình đài, hai chân hung hăng rung động, vậy mà trực tiếp cắm ngập vào trong bình đài. Bình đài cũng chấn động, một đường vết nứt vô cùng to lớn xuất hiện để cho người bốn phía đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ biết được đây là bình đài do Ngọc Thành Các bố trí, đủ để chịu đựng lực công kích toàn lực của bất kỳ tu sĩ tứ tinh chân thần cảnh nào trở xuống. Nhưng giờ phút này, bình đài dưới một đao của Tô Hàn lại mạnh mẽ, giống như là đóng đinh cực phong xuống, đem chân của hắn cắm vào bình đài. Giờ phút này tuy nói bình đài vỡ vụn, nhưng cực phong nơi đó thì lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kim quang ở tầng ngoài cùng vẫn lấp lánh, cực kỳ kịch liệt, nhưng lại không bị phá toái, vô cùng kiên cố. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng là mọi người nếu như đang nghe chuyện ở phần mềm khác hoặc là những trang web khác thì mọi người hãy quay trở về với kênh YouTube Tạ Tinh Kỳ. Hoặc là các bạn có thể đăng ký vào nhóm Lão Trần của những người bạn để nhận được thông báo sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.